Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1093, Tam Ma Chí Bảo. Ma Tuyền, hiện, Cổ Phong mở miệng, vung tay lên, lúc này vô biên ma khí gào thét mà ra. Trong nháy mắt, 7 cái ma khí khí tuyền xuất hiện ở bên trên bầu trời. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng mọi người chấn kinh, chẳng ai ngờ rằng. Cái này phong nghịch vậy mà đem cửu chuyển ma khí công cũng tu luyện tới tầng thứ 7. Chỉ thấy cái kia 7 cái khí tuyền tại bên trên bầu trời hội tụ, trong nháy mắt cô đọng thành một cái cự đại ma khí vòng xoáy. Thần thông thất chuyển ma tuyền, Đao Thánh kinh hô, đây là chỉ có đem cửu chuyển ma khí công tu luyện tới tầng thứ 7 mới có thể cảm ngộ xuất thần thông, đồng thời loại người bình thường nghĩ cảm ngộ ra vô cùng khó khăn. Thu, Cổ Phong vung tay lên. Cái kia ma khí vòng xoáy, trong nháy mắt biến hóa vô cùng to lớn. Cái kia hướng phía Cổ Phong vọt tới Tô Tuấn, trực tiếp chính là được thu vào ma khí vòng xoáy bên trong. Cái này ma tuyền là tạm thời bên trong thành một mảnh cỡ nhỏ không gian. Nếu như lấy ma khí biến hóa một cái hư túi không đồng dạng, cái này ma khí vòng xoáy bên trong, giờ phút này vô biên ma khí thay đổi gào thét, mang theo to lớn xé rách lực lượng. Tô Tuấn tiến vào bên trong, to lớn thân thể chính là kịch liệt va chạm thay đổi. Rơi, Cổ Phong vung tay lên. Cái kia ma tuyền từ bầu trời rơi xuống, hướng phía đại địa hung hăng một đập. Oanh, đại địa oanh minh, một mảnh khói lửa tràn ngập ra. Thật lâu khói lửa tán đi, đám người chỉ thấy một đạo thân ảnh to lớn nằm đại địa bên trên, chính là cái kia nhập tà ma Tô Tuấn. Mà giờ khắc này, Tô Tuấn lông mi ở giữa ma khí chậm rãi tiêu tán. Rất nhanh hắn dung mạo cùng dáng người đều khôi phục lại bình thường. Phong nghịch tốt cường thủ đoạn, đúng là đem Tô Tuấn từ nhập tà ma trạng thái dưới sinh sinh đánh về nguyên hình. Nhìn thấy cảnh này, Đao Thánh chấn động trong lòng. Lúc đầu hắn coi là một trận chiến này Cổ Phong không phải là Tô Tuấn đối thủ. Dù sao Cổ Phong còn không có đang ở đến đệ tứ bộ. Không nghĩ tới lại là như vậy kết quả. Đồng thời đại gia không khỏi cảm thán. Tô Tuấn đột phá, nhập tà ma, đều không phải là Phong nghịch đối thủ. Chỉ sợ hắn này sinh cũng sẽ không tiếp tục có cơ hội siêu việt Phong nghịch. Ngươi, Tô Tuấn miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn về phía Cổ Phong. Trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Hắn biết. Vừa rồi bản thân nhập tà ma, mà bản thân, vậy mà nhập tà ma đều không có đánh bại đối phương. Vẫn là bị sinh sinh nghiền ép, mà hắn giờ phút này, trong lòng phức tạp, hắn biết nhập tà ma hậu quả là thật sao? Nếu như không có người lập tức trợ giúp để cho từ tà ma trạng thái lui về, chỉ sợ hắn mãi mãi cũng lại biến thành một cái sát lục quái vật. Hiện tại là trước mắt Phong nghịch trợ giúp bản thân từ tà ma trạng thái dưới khôi phục bình thường. Đây là đối với mình có ân. Muốn chiến thắng ta, vẫn là muốn dựa vào bản lĩnh thật sự. Tà ma, cũng không phải là chính độ. Cổ Phong bình thản mở miệng. Tô Tuấn muốn nói thật sao? Nhưng cuối cùng thở dài cũng không nói đến. Hắn đã trải qua không còn có cùng Phong nghịch tranh phong tư cách. Một trận bởi vì Đại Hỏa Nhi mà phát sinh tranh đấu, cuối cùng lấy Tô Tuấn hoàn toàn tan tác, mà hạ màn kết thúc. Tô Tuấn bởi vì nhập tà ma, bị Ma Uyên trọng phạt, tiến vào âm quỷ di tích tu hành. Liên quan tới tông môn đệ bát thánh nghịch thánh sự tình, cũng là rất nhanh truyền khắp tông môn. Tất cả mọi người biết, sau này tông môn tương lai, đem tại nghịch thánh thân bên trên. Sau 7 ngày, Ma Uyên cùng Mộng Lạc Lê tự thân vì Cổ Phong cử hành tiệc cưới đại điển. Sau đó, Cổ Phong tại Hỏa Thánh một bên lựa chọn một ngọn núi xem như động phủ mình. Từ đó, ngọn núi này liền gọi Nghịch Thánh Phong. Như thế, tất cả xem như triệt để an định lại. Cổ Phong tại nội điện tu hành cũng muốn chân chính triển khai. Động phủ bên trong, Cổ Phong song con mắt khép kín. Một bên Đại Hỏa Nhi cũng là ngồi xếp bằng. Cổ Phong ưa thích dạng này thời gian, có thể cùng Đại Hỏa Nhi cùng một chỗ tu hành. Hô, thật lâu, Cổ Phong thở phào một hơi, mở hai mắt ra, không khỏi cảm thán. Cái này gọi là hồn ma thần tiền bối. Quả nhiên là võ đạo kỳ tài. Hồi tưởng đến, cửu hồn tố ma công. Bên trong rất nhiều giới thiệu cùng phương pháp tu hành. Cổ Phong càng ngày càng cảm giác cái này hồn ma thần lợi hại. Căn cứ trong điển tịch giới thiệu, cái này hồn ma thần năm đó vốn là một tư chất bên trong loại võ giả. Trải qua thiên tân vạn khổ, đạt được rất đại cơ duyên, mới miễn cưỡng tu hành đến nguyên thần cảnh, ngưng luyện ra bản mệnh nguyên thần. Theo lý mà nói, hắn cái này một sinh, đều muốn vây ở cái này nguyên thần cảnh không cách nào đột phá. Nhưng không nghĩ tới một lần dưới cơ duyên, để hắn một đường quật khởi. Một lần cùng người đấu võ, hắn bị đánh nhục thân sụp đổ, vẻn vẹn còn lại trọng thương nguyên thần thoát đi. Sau đó, hắn tại một chỗ âm hồn dày đặc chỗ tu dưỡng nguyên thần. Cái này một tu dưỡng chính là ngàn năm. Cái này ngàn năm bên trong, hắn đúng là cảm ngộ, đơn thuần lấy hồn phương pháp tu hành. Lần này, chính là không được, vẻn vẹn dùng ngàn năm, hắn tu hành điên cuồng đột phá. Đúng là trực tiếp đạt tới thiên dương cảnh đại viên mãn. Thậm chí, còn vượt qua lôi kiếp, thành lôi hồn thân thể. Cuối cùng, hắn dứt khoát triệt để từ bỏ nhục thân, tự lấy hồn phách tu hành, thành tựu đỉnh phong về sau, phi thăng thượng giới. Cái này hồn ma thần tiền bối, thật là cái kỳ tài. Bỏ qua nhục thân, không được tu ma khí, chỉ tu hồn, có thể đạt tới thành tựu như thế đáng quý. Đại Hỏa Nhi cũng là cảm thán mở miệng, lập tức nhìn về phía Cổ Phong nói ra, ngoặc kép, cửu hồn tố ma công, tu luyện tới đỉnh phong, có thể tu ra 9 cái bản mệnh ma hồn. Cái này 9 cái bản mệnh ma hồn, tương đương với 9 cái không có nhục thân phân thân. Nếu là triệt để tu thành, sau này có gì nguy hiểm, để ma hồn tiến đến chính là càng thêm an toàn. Xác thực, này chính là công pháp này nghịch thiên chỗ. Cổ Phong gật gật đầu, phân thân, mỗi người chỉ có một người, mà cái này hồn ma thần, lại mở ra lối riêng, tu bản mệnh ma hồn, 9 cái bản mệnh ma hồn tu ra, tương đương với nhiều 9 cái phân thân, không chỉ là bảo mệnh năng lực mạnh, chiến lực cũng là phi tốc tiêu thăng. Căn cứ điển tịch ghi chép, năm đó cái này hồn ma thần, độ cuối cùng đệ thập trọng lôi kiếp thời điểm, lấy 9 đạo bản mệnh ma hồn cùng nhau chống cự, 9 đạo bản mệnh ma hồn sụp đổ, mà hắn thành công phi thăng. Muốn tu ma hồn, mượn nhờ tam ma chí bảo, là nhanh nhất phương pháp tu hành. Phu quân, người cũng nên lựa chọn. Đại Hỏa Nhi không khỏi mở miệng, theo ta một nhóm. Cổ Phong đứng dậy, Đại Hỏa Nhi gật đầu. Hai người đi ra động phủ, rời đi động phủ về sau. Cổ Phong đi vào trong nội điện. Cái kia 3 khối ma thạch trước đó, màu bạc chiến ma thạch, màu tím tử ma thạch, màu đen tôn ma thạch. Nhìn thấy Cổ Phong đến đây, trong lúc nhất thời không ít người đều đến vây xem. Ai cũng biết, cái này tam ma chí bảo là năm đó chiến ma, tử ma cùng tôn ma 3 vị tiền bối lưu lại. 3 vị tiền bối, chiến ma tu hành chiến đạo, tử ma tu hành cuồng đạo, tôn ma tu hành tôn đạo. Tam ma, tu ma, là hoàn toàn khác biệt 3 loại ma. Tông môn điện võ giả, đều sẽ thử nghiệm câu thông ma thạch. Nhìn bản thân có loại nào ma tư chất tu hành. Nội điện võ giả tuy nhiều, nhưng có thể bị tam ma thạch chọn chúng người, chỉ có vô cùng một. Nói cách khác, muốn mượn tam ma chí bảo tu hành, cũng muốn trước có đối ứng tu ma tư chất. Bị kiểm tra đo lường ra có đối ứng tu ma tư chất. Ma thạch bên trên hội dâng lên ma khí dâng lên cao bao nhiêu, có thể thấy được có sao mạnh tư chất tu hành. Lấy Tô Tuấn, Tử Viêm, Mạc Nhiễm 3 người mà nói, Tô Tuấn đạt được tôn ma thạch tán thành, ma khí bốc lên 82 trượng, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter. WTF Hex, hết chương.